Cô giúp việc của MTP. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 11 ngày đầu tới trường. Một sự ấm áp bỗng len lỏi trong trái tim nó. Hình như nó cảm nhận được sự quan tâm anh dành cho nó. Nó thực sự rất vui khi nghĩ rằng tuần nào cũng sẽ được gặp anh. Dù chỉ một lần thôi, nó cũng thấy vui rồi. Một tuần sau, nó đang chuẩn bị đi học. Hôm nay là buổi học đầu tiên của nó nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt các thầy cô. Thế nên mới 5 giờ sáng, nó đã dậy làm VSCN ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Hôm nay, nó mặc một chiếc áo blouse trắng kết hợp với quần lụa cùng màu. Mặc dù không bó gọn như phong cách thường ngày của nó nhưng ít nhiều vẫn mang vẻ đẹp rất lôi cuốn. Nó bước vào trường dưới bao con mắt hình trái tim của mấy chàng trai và những ánh nhìn gato. Ghen ăn tức ở ý của bao nhiêu nữ sinh trong trường. Mấy chàng trai thì thầm to nhỏ, con gái nhà ai mà đẹp phết, lại còn để mặt mộc nữa. Wa wa wa hát hát hát, quá đẹp, quá tuyệt vời, ôi thiên thần của tôi. Cách chương.